Hân Hoan chào đón quý vị và các bạn đã vào website www.khoisachnói.com. Xin trân trọng giới thiệu quý vị và các bạn sách Những tay tiếp thị đều nói xạo, tác giả Seth Godin, nhà xuất bản Trẻ Ấn Thành năm 2008. Quyển sách này được tài trợ bởi công ty Thanh với hệ thống website sau. 1. Website gia sư hoàn hảo nhất Việt Nam, www.gia-sư-viện.vn. 2. Website bảo vệ môi trường, www.cắm-sả-rác.com. 3. Chỉ là làm tà sôi động, www.đông-càng-vui.com. 4. Kho sách nói lớn nhất Việt Nam, www.kho-sách-nói.com. Phần 5 bao gồm bước 5 và ấn tượng A. Bước 5, cái tiếp thị ra chân thật sẽ thành công. Thay đổi câu chuyện đòi hỏi sự tiếp xúc cá nhân. Bạn không phải dựng lên một câu chuyện ấy vẫn xảy ra dù bạn có xuất hiện hay không. Nếu bạn không thích thú gì với câu chuyện ấy, cách duy nhất để thay đổi nó là phải có sự tiếp xúc trực tiếp giữa khách hàng của bạn và một người. Người ấy có thể là hàng xóm, bạn bè, thầy giáo hay sếp của khách hàng của bạn, hoặc đó cũng có thể là một trong những nhân viên của bạn. Sự tiếp xúc cá nhân xuyên qua tất cả các bộ lọc. Sự tiếp xúc cá nhân là cách thức mà con người thực sự ra những quyết định lớn lao, bằng việc nhìn vào mắt mọi người và bằng việc tự trải nghiệm trực tiếp. Đó là lý do tại sao mà các công ty hầu như chỉ kinh doanh qua Internet khó lòng xây dựng được sự theo đuổi trung thành ở khách hàng. Họ không thể có đủ khả năng để cung cấp những tiếp xúc được thiết lập qua việc mua bán lẻ. Tiếp xúc cá nhân xuất phát từ việc cho phép mọi người được là chính họ, chứ không phải là những người chỉ chuyên gọi lệnh trên máy vi tính. Khi một khách hàng nói chuyện với một tiếp thị gia trên truyền hình, bằng việc đọc một dòng lệnh từ một căn hộ hợp quẹt ở New Delhi hay ở Oklahoma, sẽ chẳng có tiếp xúc nào. Khi một người bán hàng trò chuyện với khách hàng, đó là tất cả những gì tôi có thể làm, đó là chính sách của chúng tôi, anh ta đang tạo ra một tương tác tiêu cực. Nhưng khi một con người làm việc với khách hàng và hành động vì lợi ích của người đó, sự thay đổi sẽ diễn ra. Cho phép nhân viên của bạn đưa lên mạng một trang nhật ký điện tử phải chân thật, hoặc có những cuộc đối thoại trao đổi thông điệp trực tiếp ngay lập tức với khách hàng của bạn, là cách thức để thúc đẩy sự giao tiếp chân thật với nhau. Nếu điều đó làm bạn cảm thấy căng thẳng, sợ hãi, có lẽ bạn cần phải xem lại thêm chút ít về tính xác thực của những gì bạn làm. Đôi khi, những tiếp xúc trực tiếp lại tồi tệ hay cập rập hoặc thậm chí ích kỷ, nhưng khi chúng chân thật, chúng sẽ có tác động. Trước khi tôi kể cho ai đó nghe một câu chuyện, tôi phải kể câu chuyện đó cho mình nghe trước. Mục đích của mọi tiếp thị gia là tạo nên một con bò màu tía, một sản phẩm hay một trải nghiệm thật ấn tượng để mọi người cảm thấy bị kích thích phải kể về nó. Những sản phẩm và dịch vụ ấn tượng giúp cho những ý tưởng lan truyền đi, chứ không phải là trò quảng cáo thổi phồng bịp bợm. Khó khăn ở đây là ở việc hình dung ra cái gì ấn tượng và thật sự làm cho cái ấn tượng đó xảy ra. Tôi tin rằng cách tốt nhất để làm điều đó là tạo ra một câu chuyện mà mọi người thích kể cho chính họ nghe. Trước khi chúng ta có thể chia sẻ một câu chuyện với bạn bè, đồng nghiệp hay Internet, chúng ta cần phải kể nó cho chính chúng ta nghe trước. Các chính khách gọi những điều này là những đề tài thú vị để bàn luận. Người bán lẻ gọi nó là sự trải nghiệm. Nếu bạn có thể xây dựng cả tổ chức của bạn xoay quanh việc phát tán một câu chuyện đặc biệt nào đó, bạn sẽ càng lúc càng gia tăng nhiều vô kể những cơ hội để câu chuyện này thật sự được kể. Mỗi bức tranh đều kể một câu chuyện. Nếu bạn chân thật, tất cả mọi chi tiết sẽ ăn khớp. Thực đơn của bạn sẽ phù hợp với thức ăn của bạn. Chúng sẽ hài hòa một cách liền lạc với đội ngũ nhân viên và cách bài trí của bạn. Nếu bạn chấp thuận một câu chuyện và sống với câu chuyện ấy, những mâu thuẫn bất nhất sẽ biến mất. Nếu bạn muốn gửi một thông điệp về một dịch vụ thân thiện, ta sẽ giúp bạn thuê được những con người thân thiện. Nếu vấn đề thiết kế tốt là trọng tâm của câu chuyện bạn đang kể, bạn cần phải có một nhà thiết kế điều hành mọi việc và cũng phải có cả một nhà thiết kế làm kế toán cho bạn. Không phải tôi đang chỉ cho bạn cách thoát khỏi khó khăn bằng việc khuyến khích bạn kể chuyện. Thực tế thì các câu chuyện chỉ làm gia tăng nhu cầu có thứ gì đó ấn tượng và chân thật để nói. Người rất thông minh, không để bị một ngôi làng Potemkin đánh lừa, một diện mạo bên ngoài giả mạo như là một thứ gì đó nhưng hóa ra lại là một thứ khác. Chắc chắn vậy, bạn có thể lừa một số người một lần, rồi hai lần, nhưng đây là bài học quan trọng của tư duy marketing mới. Nếu đã từng bị lừa một lần, một người sẽ không bao giờ lặp lại câu chuyện của bạn cho người khác nghe. Nếu bạn đã dối, bạn chỉ bán được có một lần và không có chuyện bán được đến cả trăm lần, cái giá phải trả cho sự dối trá của bạn là rất cao. Mỗi chiếc xe hơi kể một câu chuyện. Aston Martin có một chiếc xe hơi mới cáo đang rất được ưa chuộng trị giá 150.000 đô la. Tờ New York Times đã cho nó 12 điểm trên bảng xếp hạng từ 1 đến 10. Bạn cũng có thể mua những chiếc xe nhập như Jaguar, Volvo và Range Rover, và tất cả các xe này đều do Ford làm ra. Và bạn không nên ngạc nhiên khi khám phá ra chúng thậm chí còn có những bộ phận như nhau. Tại sao mọi người lại không sử dụng một chiếc Honda đã qua sử dụng? Nếu như mục đích sử dụng của một chiếc xe là đưa người lái một cách an toàn từ điểm A đến điểm B, thì chiếc Jaguar không đáng tin cậy và giá bán cao ngất ngưỡng không nhất thiết là một chọn lựa hợp lý, có đúng không? Nếu một chiếc xe hơi là một món hàng có giá trị cao nhất, rất cần sự suy xét khi mua mà hầu như ai cũng phải mua, và một chiếc xe hơi là sản phẩm tiêu thụ nhiều tài nguyên nhất và tiếp xúc với lượng người ngoài cuộc vô tội đông nhất, bạn hẳn sẽ nghĩ mọi người sẽ khá là cẩn thận khi chọn mua một chiếc xe. Thực tế thì hầu hết mọi chiếc xe được mua là bởi vì một câu chuyện. Dù vậy, câu chuyện hay nhất vẫn là những câu chuyện xác thực. Lotus Elise có ra ở cả một danh sách dài những người chờ mua bởi vì ngoài dáng vẻ thanh lịch, chiếc xe còn được thừa hưởng di sản là một chiếc xe đua và một thế giới quan hợp nhất rất khớp với câu chuyện. Người mua không phải lo nghĩ về việc tìm ra tên thương hiệu Lotus trên các vali rẻ tiền ở Costco. Chiếc Toyota Prius lại kể một câu chuyện hoàn toàn khác. Mọi người chọn chiếc xe này để cho thế giới thấy họ thông minh ra sao, thậm chí dù họ chẳng hề được thông minh như thế. Toyota không chỉ thuần túy đưa ra một chiếc xe hơi ít hao xăng, 50 dặm một gallon, các kỹ sư của Prius còn kể một câu chuyện xác thực hơn nhiều. Họ đi được xa hơn những gì họ phải làm, thậm chí, đến chiếc chìa khóa xe cũng thông minh. Khi bạn đến gần chiếc Prius, đừng có lấy chìa khóa ra khỏi túi. Chiếc xe biết là bạn có chìa khóa và sẽ tự mở khóa ngay khi bạn chạm vào tay nắm mở cửa. Hãy ngồi vào xe và ấn nút khởi động rồi lái đi. Những người lái xe cũng khoái bộ chìa khóa nhiều như tính tiết kiệm xăng, và bất kỳ ai từng chạy qua chiếc xe, ở nhà một người bạn hay chỗ người bán, đều được kể cho biết về câu chuyện chiếc xe thông minh theo một cách có vẻ chân thật hơn là mánh lới quảng cáo. Đầu tiên, Toyota chọn để một câu chuyện, rồi các kỹ sư đưa câu chuyện ấy vào trong chiếc xe. Tính xác thực của Soy Lux Club. Ở New York, nơi tôi hay lui tới nhất là một quán cà phê nhỏ xíu khó tìm do Vivian Chen làm chủ. Soy Lux Club có đường truyền Internet miễn phí tốc độ cao, bánh quy yến mạch sạch, sữa đậu nành và trà thật ngon, họ có những chiếc ghế ngồi rất thoải mái, một đội ngũ nhân viên tuyệt vời và không khí đúng kiểu. Hầu hết mọi người đi qua con đường ấy, thậm chí chẳng để ý đến quán. Dù vậy, cũng có một số ít người dừng bước, nhìn qua thực đơn và cách bài trí, để ý đến loại người trong quán và rồi bước vào như thể đây là chốn riêng của họ. Họ hình dung, hầu như ngay lập tức rằng đây là nơi đúng gu của họ. Cái khung câu chuyện của Vivian phù hợp với thế giới quan của họ và họ đã chịu mua thậm chí trước khi họ gọi bất cứ món gì. Cô ấy làm điều này như thế nào? Tôi biết về Vivian đủ rõ để kể cho bạn biết rằng, đó không phải là một cách giành lợi thế có chủ đích của cô ấy. Những cái bánh vòng làm bằng ngũ cốc chưa chà cám thơm ngon với chuối và bơ đậu nành không có mặt trong thực đơn, là vì cô ấy cố lừa mọi người nghĩ rằng, đây là một nơi tốt cho sức khỏe và thời thượng. Những cái bánh vòng có mặt ở đó là vì Vivian thích chúng và tự hào được phục vụ chúng cho khách hàng. Soy Lux Club rất chân thật trong từng cách thức, bởi vì nó phản ánh Vivian là ai, và loại nơi chốn nào cô ấy muốn lui tới. Thế thì cô ấy phát triển như thế nào? Cô ấy lẽ ra đã có thể cố phát triển bằng cách thuyết phục mọi người nào không quan tâm đến phong cách đặc biệt của cô ấy về không khí trong quán, thực phẩm dinh dưỡng và những chiếc ghế nạm nhồi bông mềm mại êm ái, rằng nơi này tốt hơn Starbucks. Cô ấy lẽ ra đã có thể phát triển bằng việc thuyết phục mọi người ăn thêm đậu nành để họ không bị nhồi máu cơ tim. Tuy nhiên, chẳng có cách thức tiếp cận nào có thể đem lại cơ may sẽ hiệu quả. Mọi người không ai muốn thay đổi thế giới quan của mình. Thay vì thế, Vivian phát triển bằng cách vươn tới những cộng đồng nào sẽ chọn việc chú ý đến quán của cô, tới những cá nhân nào có một thế giới quan sẽ yêu thích câu chuyện mà cô đang cố gắng kể. Vivian định khung cho câu chuyện của cô theo một cách thức phù hợp với thế giới quan ấy. Cách đó một khối nhà, câu lạc bộ sức khỏe Equinox phát ra những tấm thẻ giảm giá đến Soy Lux Club. Họ cho rằng, và họ đã đúng, mọi người chú ý đến một tấm thẻ giảm giá nếu như nó được một ai đó mà họ tin tưởng tặng cho họ. Hơn nữa, những người đã trả khá nhiều tiền để được tập luyện vào giữa mùa đông sẽ càng muốn tin vào một câu chuyện về dinh dưỡng bổ dưỡng quanh khu phố ấy. Thế là nó phát triển. Dĩ nhiên, Vivian sẽ thực sự thành công một khi những khách hàng thân thiết của cô bắt đầu kể những câu chuyện cho bạn bè của họ nghe. Những người bạn đó có thể không có chung thế giới quan ấy, nhưng rất háo hức muốn làm một thứ gì đó mà những người khác đang làm. Háo hức muốn đến một nơi mà những người bạn thân thiết của họ yêu thích. Đó là cách Starbucks thành công và cách mà Soy Lux Club cũng sẽ thành công. Bị chuyện với kem lạnh, Constance Creamery đã khởi nghiệp bằng một câu chuyện rất có sức mạnh và đã phát triển ra gần hàng ngàn cửa hàng. Thế nhưng, giờ đây câu chuyện ấy đang dần trở nên rắc rối. Khởi nghiệp cách đây khoảng 20 năm ở Arizona, Constance đã hết sức quan tâm đến việc kể chuyện. Dưới đây là một phần của câu tuyên bố sứ mệnh của họ. Hãy nói lời từ giả đến thứ kem lạnh chưa ăn đã biết, và gửi lời chào đến một cách thưởng thức món tráng miệng hoàn toàn mới. Nhưng bạn có thể thực sự đã sai lầm không khi việc làm cho mọi người vui vẻ là ưu tiên hàng đầu của bạn? Tại Constance Creamery, Sứ mệnh của chúng tôi là đưa nụ cười lên môi mọi người bằng việc đem đến Ultimate Ice Cream Experience. Họ đã hiểu điều đó. Họ hiểu rằng mọi người trả khoản tiền gấp 5 hay 10 lần giá kem bán ở siêu thị, bởi vì cái cảm xúc họ đem lại cho khách hàng, không phải bởi vì bản thân món kem ấy. Các gia đình đi đến các cửa hàng bán kem của họ vì câu chuyện về trải nghiệm thưởng thức món kem ấy họ đã nghe. Và Constance có rất nhiều khách hàng hâm mộ. Trên khắp 46 bang, họ đều có cửa hàng và mọi người sẽ chạy thêm 10 hay 20 dặm đường để đến một trong số đó. Vấn đề là giờ đây họ đang nhắm vào sự phát triển, và họ đang phát triển bằng việc nhượng quyền kinh doanh. Một số chủ tiệm trong vùng khi mua lại quyền kinh doanh của Constance lại không có được sự đam mê, nhiệt tình như những người sáng lập. Và hậu quả tất yếu là câu chuyện không còn tính xác thực nữa. Điều này làm cho mọi người khó lòng tin vào câu chuyện ấy. Những nhân viên múc kem ở Constance Creamery thỉnh thoảng bật hát. Họ sẽ hát về truyền boa và họ sẽ hát về niềm vui khi ăn kem. Thế nhưng, ở cái quán Constance trong khu nhà tôi ở, nhân viên họ không hát. Có chăng họ rền rĩ một loại điệu ca nào đó. Rõ là, khi có ai đó yêu cầu họ hát, họ không hiểu được tại sao và chắc chắn là họ chẳng hề quan tâm. Bằng việc đi thuê đội ngũ nhân viên rẻ nhất mà họ có thể tìm thấy, với tôi có vẻ như một số người chủ cửa hiệu mua quyền kinh doanh đang xem công việc của họ chỉ là múc kem cho vào ốc quế. Không phải thế, công việc của họ không phải là kể một câu chuyện, và bài hát, nụ cười và đội ngũ nhân viên là một phần còn quan trọng hơn cả món kem họ bán. Constance không thể giảm chi phí để thành công, bởi vì chẳng mấy chốc hàng đoàn người sẽ ngừng đến khi họ thấy rằng việc thưởng thức kem không còn ấn tượng với họ nữa. Nếu những nhân viên bán kem không thấy vui vẻ, hứng thú, thì làm sao khách hàng có thể vui vẻ hứng thú cơ chứ? Một số cảm giác này quan trọng hơn một số cảm giác kia, nhưng mọi cảm giác đều quan trọng. Mùi của ngôi nhà khi bạn đến xem một ngôi nhà cho thuê, âm thanh một chiếc điện thoại cầm tay phát ra khi bạn nhấn phím, địa điểm trong một khu mua sắm khi bạn chọn một nhà hàng, cách bài trí bên trong cửa hiệu, cách tiếp tân trả lời điện thoại, kiểu chữ viết trên tờ quảng cáo, đặc điểm của người gọi điện cho bạn để xin trợ cấp từ thiện. Dừng lại một giây để hiểu xem một sự thay đổi mà chúng ta đang đối diện với, quan trọng ra sao là rất đáng làm. Chỉ cách đây 20 năm, điều quan trọng là đưa được ý tưởng của bạn một cách khéo léo vào chương trình quảng cáo 60 giây trên TV ra sao. Những thứ như giá cả và phân phối lẻ là phần trọng tâm trong chiến thuật tiếp thị của bạn. Còn ngày nay, dù bạn là một kiến trúc sư, một nhà truyền giáo hay một người tiếp thị bánh quy nướng, các nguyên tắc đó đã được thay đổi. Bạn thành công khi nỗ lực để câu chuyện bạn kể phải nhất quán. Nếu bạn có thể sống với câu chuyện, những người bạn đang kể chuyện sẽ dễ dàng tin vào câu chuyện đó hơn. Đó là bởi vì bạn sẽ làm cho tất cả mọi chi tiết đều xảy ra đúng như vậy. Khi họ để lộ vào trong khu vực lạnh của siêu thị, dù nó chẳng cần phải để lạnh làm gì, ấy là họ đang kể cho bạn nghe một câu chuyện rất tinh vi về sự tươi mát. Khi họ đặt những sản phẩm tăng lực dùng trong thể thao ở quầy tính tiền thay vì ở kế khu bán vitamin, là họ cũng đang kể cho bạn nghe một câu chuyện. Các manh mối bé xíu đó có thể truyền đi thông điệp to lớn. Chính sự kết hợp các cảm xúc giờ đây thuyết phục được người tiêu dùng đa nghi. Không có cảm giác nào mà một mình nó có thể đem lại hiệu quả. Bạn có thể có khả năng lừa tôi bằng một thực đơn viết tay gắn trong cửa sổ nhà hàng của bạn. Nhưng nếu bàn ghế của bạn không phù hợp, hay tệ hơn nữa là nhà hàng của bạn có mùi không phù hợp, thì tôi sẽ dội ngay. Bạn có thể là một bác sĩ tâm thần giỏi nhất thành phố, nhưng bạn sẽ không thành công nếu như những lời bạn dùng trong 10 giây đầu tiên của cuộc gọi điện thoại đầu tiên của chúng ta, chỉ nhằm làm cho tôi đăng ký khám bệnh hơn là quan tâm đến tình trạng của tôi. Ở đầu cuốn sách này, tôi đã nói với bạn rằng tiếp thị đang dần trở thành một nghệ thuật. Cốt lõi của nghệ thuật này là khả năng của bạn trong việc sử dụng những kỹ thuật không lời để đưa ra những lời hứa mà bạn có ý định giữ lời. Một số người may mắn khi có khả năng tạo ra những dấu hiệu này mà không hề nhận ra nó. Nhưng hầu hết chúng ta đều cần phải đặt mục tiêu tạo ra chúng. Chúng ta cần phải làm việc cực lực để hiểu được thiên kiến của các khách hàng tiềm năng của chúng ta là gì. Và chúng ta có thể sử dụng vật tổ, tấu tâm nào để kể một câu chuyện cho những người này. Nơi tốt nhất để khởi đầu là ở đâu? Hãy bắt chước ai đó, ở một ngành khác, cũng đang kể một câu chuyện tương tự. Hãy khám phá ra những manh mối và dấu hiệu mà họ sử dụng. Hãy khám phá tất cả những manh mối và dấu hiệu đó, chứ không chỉ có vài cái. Câu chuyện của bạn là một bản hợp âm chứ không phải chỉ là một nốt nhạc. Mọi câu chuyện thành công đều như nhau. Hãy nhớ một điều rằng, những câu chuyện hay nhất đều hứa sẽ thỏa mãn những mong ước của thế giới quan của khách hàng. Các câu chuyện có thể đưa ra một con đường ngắn nhất để đạt được điều đó, một điều kỳ diệu, tiền bạc, thành công trong xã hội, an toàn, bản ngã, niềm vui, sự hài lòng, cảm giác thuộc về. Chúng cũng có thể đánh vào nỗi sợ, bằng cách hứa giúp khách hàng tránh những điều ngược lại với tất cả những điều ở trên. Người tiêu dùng rất khác nhau, nhưng tự trung tất cả họ đều muốn kết quả như nhau. Họ muốn được thăng chức, được nổi tiếng, được khỏe mạnh, giàu có và khôn ngoan. Họ muốn được làm ngạc nhiên một cách thích thú và được khen ngợi một cách chân thật. Những câu chuyện thành công không bao giờ chào mời những thứ mà tiếp thị gia mong muốn bày ra nổi bật nhất. Chất lượng rất tốt, một cái giá khá hời. Thứ tốt nhất mà bạn có thể mua được trong hoàn cảnh đó. Một món hàng tốt mua với giá tốt, sự tiện ích. Những con người dễ thương, một tờ bướm chất lượng, ít có khiếm khuyết, bảo hành trên tiêu chuẩn công nghiệp. Không có thứ nào trong những giả định trên đáng để kể chuyện. Người tiêu dùng sẽ không kể cho bản thân họ nghe một câu chuyện về những đặc điểm này. Và tệ hơn nữa là, chắc chắn họ sẽ không nghĩ là nó đủ ấn tượng để đi kể cho bạn bè nghe. Hầu như không có ai muốn một cái mũi khoan tốt hơn hay một cái bánh nướng xốp vào dinh dưỡng hơn một chút. Đưa ra một câu chuyện ấn tượng thật chẳng dễ dàng gì, nhưng nó rất đáng đồng tiền bát gạo. Vì thế, nơi để bạn khởi đầu với sản phẩm của bạn, dịch vụ của bạn, công ty của bạn và lý lịch của bạn là đây. Mình có thể kể câu chuyện kinh điển nào? Cạnh tranh trong thế giới nói dối. Mỗi khách hàng là một câu chuyện. Các nguyên tắc càng sao việc kể chuyện sáng tạo rất hấp dẫn. Nhưng bạn làm gì khi gặp phải sự cạnh tranh? Bạn đã trả ra sao đối với những câu chuyện cạnh tranh trong thị trường? Nguyên tắc quan trọng nhất là, bạn không thể thành công nếu bạn cứ cố đi kể câu chuyện của đối thủ cạnh tranh của bạn một cách hay hơn họ. Hầu như không thể la hét một ai đó với một câu chuyện giống vậy. Cách đây nhiều năm, tôi có một cuộc nói chuyện với đội Walmart Internet. Họ dẫn tôi đi một vòng các phòng ban của họ. Phòng nào cũng trương một băng rôn to đùng với dòng chữ. Bạn không thể đánh bại Amazon khi cạnh tranh trực tiếp. Vào thời điểm đó, Walmart lớn hơn đối thủ nhỏ bé ở Seattle của họ gấp 100 lần. Nếu như Walmart sợ đi sau Amazon thì bạn sẽ có cơ hội nào chứ? Đây là bài học cạnh tranh khó học nhất. Tiếp thị gia và tất cả loài người đều được huấn luyện rất kỹ để bám theo người đứng đầu thị trường. Bản năng tự nhiên là tìm ra cái gì là ưu thế của đối thủ và rồi cố gắng làm tốt hơn. Giảm giá rẻ hơn đối thủ cạnh tranh về giá với bạn, hoặc nhanh hơn đối thủ cạnh tranh về tốc độ của bạn. Vấn đề là, một khi người tiêu dùng đã mua câu chuyện của một ai khác và tin vào lời nói dối ấy, thì việc thuyết phục người tiêu dùng này thay đổi thế giới quan cũng đồng nghĩa với việc thuyết phục anh ta thừa nhận anh ta đã sai, và mọi người rất ghét việc thừa nhận là họ đã sai. Thay vì thế, bạn phải kể một câu chuyện khác biệt và thuyết phục những người đó lắng nghe rằng câu chuyện của bạn còn quan trọng hơn câu chuyện mà họ hiện đang tin tưởng. Nếu đối thủ của bạn cạnh tranh về tốc độ, thì bạn phải cạnh tranh về giá cả. Nếu họ bán câu chuyện về sức khỏe, bạn phải bán câu chuyện về sự tiện ích. Không chỉ có kiểu định vị theo trục ít đi kiểu như, chúng ta rẻ hơn, bạn phải có một câu chuyện thật sự hoàn toàn khác với câu chuyện đã được kể. Wood.com là một câu chuyện thành công hiện đại về Internet. Với hàng chục ngàn người đăng ký và doanh thu hàng triệu đô la hàng năm, họ đã làm điều đó ra sao? Wood chỉ bán mỗi ngày một món hàng. Họ không cố đánh bại Amazon bằng cách cạnh tranh trực tiếp. Thay vì thế, họ kể một câu chuyện rất thu hút và câu chuyện đó rất dễ tin và dễ truyền bá. Mỗi ngày, bắt đầu vào lúc nửa đêm, họ đưa ra bán chỉ một mặt hàng với giá giảm kinh khủng. Wood là một con bò tía, đó là một công ty kinh doanh ấn tượng với một câu chuyện dễ kể. Và bởi vì câu chuyện đó là của họ và của chỉ mình họ, nên họ có nhiều cơ hội để phát triển hơn. Hay thay đổi, những thực tế này không cần phải tranh cãi. Todd Booth cũng là một người hay thay đổi như John Kerry, nhưng Booth kể câu chuyện đó trước. Ông ấy và đội ngũ của ông đã làm một công việc rất tài tình, kể một câu chuyện về Kerry và sự thiếu khả năng của ông này trong việc bám chặt vào một câu chuyện. Hàng triệu người đã tin vào lời nói dối này. Đội ngũ của Kerry đã thất trả vào một nỗ lực cầm chép thất bại là chỉ ra rằng, Wood cũng hay thay đổi nhiều như Kerry vậy. Dĩ nhiên là câu chuyện này không thể được chú ý vì câu chuyện kia đã có trước rồi. Dù câu chuyện của Kerry có đúng sự thật hay không thì cũng chẳng quan trọng hơn. Kẻ cạnh tranh đã thành công trước trong việc kể câu chuyện này. Và vì thế, người của Kerry không có cơ hội thành công với nó. Thế là, chiến dịch vận động tranh cử của Kerry lại cố đưa ra câu chuyện rằng, thay đổi là một điều tốt, rằng đó là một từ khác để chỉ sự linh hoạt. Một câu chuyện khó kể bởi vì câu chuyện về sự thay đổi đã được người của Booth kể dựng khung Kerry theo cách phù hợp với thế giới quan của hàng triệu người. Chấp nhận câu chuyện của Kerry nghĩa là mọi người sẽ phải thừa nhận là họ sai lầm. Và điều đó là điều hầu như chẳng bao giờ xảy ra. Chiến thuật hay nhất này lẽ ra phải được thực hiện trước tiên. Không làm được điều này thì cách đáp trả phù hợp lẽ ra phải là kể một câu chuyện hoàn toàn khác. Một câu chuyện sử dụng khung phù hợp với thế giới quan của những cử tri chưa đưa ra quyết định của mình. Tìm ra một cộng đồng phù hợp. Thường thì bạn hay lao vào cạnh tranh với người đã thành công với một câu chuyện đã được chấp nhận. Các nhà đầu tư và những ông chủ sẽ dễ dàng bỏ thời gian và tiền bạc vào một thị trường đã được thiết lập hơn, dù rằng những thị trường đã được thiết lập khó mà xâm nhập được. Câu chuyện mà đối thủ cạnh tranh đã truyền đi khắp một cộng đồng có chung một thế giới quan, và sếp của bạn muốn bạn tiếp cận với đúng cộng đồng đó bằng câu chuyện của bạn. Sếp hình dung rằng mọi điều bạn phải làm là định khung cho nó. Ví dụ, có thể bạn đang cố gây quỹ cho tổ chức phi lợi nhuận từ những nhà tài trợ giàu tụ, hay có thể bạn muốn bán vé theo mùa cho những người hâm mộ thể thao điên cuồng. Như chúng ta thấy, chiến dịch nào cũng khó khăn cực kỳ. Tin tốt lành là, cộng đồng mà bạn đang nhắm đến đã chứng minh những câu chuyện như thế này đã có phản ứng ra sao. Tin xấu là họ không còn cần một câu chuyện mới nữa. Họ đã giải quyết vấn đề của họ và điều tốt đẹp nhất bạn có thể hy vọng là còn chút tàn dư từ cộng đồng ấy, không phải là một thành công lớn. Chiến lược tốt nhất là tìm ra một cộng đồng khác, với một thế giới quan khác muốn nghe một câu chuyện khác. Điều này phù hợp với trường hợp kinh điển về 7UP được mô tả trong cuốn sách Định vị của Onrai and Trichow. Bán một thứ uống không phải là cola cho những người không muốn mua Coke, nhưng còn đi sâu hơn thế. Tôi đang yêu cầu bạn sáng tạo ra một câu chuyện hoàn toàn mới, được dựng khung xoay quanh thế giới quan của một cộng đồng không được phục vụ đầy đủ. WNBA đã làm chuyện này khá tốt với bóng rổ nữ. Tôi không nghĩ thất bại cuối cùng của họ làm cho trường hợp này kém phần thú vị. Họ thất bại vì những hợp đồng với các kênh truyền hình lớn đã không thành sự thật. Thay vì nói rằng, đây các bạn hâm mộ bóng rổ nữ của tấm hạng như bóng rổ nam vậy, nhưng vé là rẻ hơn. WNBA lại đi đến gặp một nhóm mới, các gia đình, phụ nữ và trẻ em, và đưa ra một câu chuyện hoàn toàn khác, với một tiêu chuẩn khác cho quan hệ giữa cầu thủ và người hâm mộ, và một cách thưởng thức trận đấu trái ngược với NBA, tại bóng rổ nam. Có bảo đảm là bạn sẽ tìm được một cộng đồng mới thích bạn và chắc chắn làm cho bạn thành công không? Dĩ nhiên là không, nhưng nếu nhắm vào cộng đồng của đối thủ cạnh tranh mạnh vượt trội, chắc chắn bạn sẽ thất bại. Chia các cộng đồng. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn tham gia vào một thị trường đã sẵn có đối thủ cạnh tranh thành công và mọi người đã mua câu chuyện của đối thủ cạnh tranh của bạn? Điều đó có nghĩa là, đối thủ cạnh tranh của bạn hiện đang kể một câu chuyện đem lại hiệu quả. Để phát triển, bạn không thể kể một câu chuyện tương tự cho cũng những con người đó nghe, thậm chí dù bạn có kể to hơn hay có phong cách hơn. Thay vì thế, bạn sẽ có được thành công bằng việc kể một câu chuyện khác biệt cho một phần của cộng đồng ấy, với một thế giới quan nào đó khác với thế giới quan của số đông còn lại. Ví dụ như Masha, nhà hàng sushi $300 một người ở New York, đến gặp những người thích đi ăn ở ngoài và những người thích ăn sushi và kể cho họ nghe một câu chuyện khác. Đây là thứ sushi ngon nhất thế giới, nhưng chỉ dành cho những ai sẵn lòng bỏ tiền ra mua nó. Trước khi Masha xuất hiện, đã có một cộng đồng người muốn nghe một câu chuyện dựng khung quanh món sushi. Đây là thứ sushi tiện lợi hay sushi tuyệt ngon hay một giá trị hay ho trong món sushi. Nhóm này đã được đối xử như là một nhóm đồng nhất. Có chung một thế giới quan, chúng tôi thích sushi. Masha đã kể một câu chuyện chỉ dành cho một phần của cộng đồng ấy. Ông đã kể một câu chuyện cho những người thêm vào thế giới quan, tôi thích sushi, là muốn nghe thấy một câu chuyện đóng khung quanh hạng sang và ngon nhất trên thế giới. Một số người trong cộng đồng tôi thích sushi nghe thấy câu chuyện này và tin nó. Nó hợp với thế giới quan của họ về thức ăn, cũng như về tính tự tôn của họ và cảm giác về chuyện tiêu xài tiền. Những người khác nói, thật là buồn cười. Vì thế, bằng việc chia các thế giới quan về sushi ra thành hai nhóm, nhóm đa số tin rằng sushi không đáng với số tiền đó, và nhóm thiểu số đang sẵn lòng và có khả năng tin vào câu chuyện. Masha đã có một lượng khách hàng đủ để thành công. Nhà hàng này sẽ chỉ trở thành một doanh nghiệp ăn nên làm ra nếu như các trải nghiệm mà họ hứa hẹn phải thật sự có thực và đủ ấn tượng để cộng đồng mới này bắt đầu đưa bạn bè của họ tới. Mặc dù thế giới quan mà bạn đang xem xét tới trông có vẻ đồng nhất, thật sự là hầu như chắc chắn là nó không thế. Khi những công ty trong bảng danh sách Fortune 500 bắt đầu đầu tư hàng tỷ đô la vào công nghệ thông tin, dường như tất cả 500 vị giám đốc thông tin, CIO, Chief Information Officer của các công ty này đều có chung một thế giới quan. Dù vậy, chẳng bao lâu sau các công ty cung cấp các giải pháp IT phát hiện ra rằng một vài CIO muốn nghe thấy những câu chuyện về việc tránh được rủi ro, trong khi những CIO khác lại rất muốn nổi tiếng bằng việc xuất hiện như là những người có thế giới quan độc lập dám chịu rủi ro. Các công ty như Redview, IBM và Cisco đã cắt thị trường ra, nhờ nỗ lực khám phá ra người nào sẽ tin vào câu chuyện nào. Cách khác để phát triển. Điều gì sẽ xảy ra nếu việc chia các cộng đồng không đem lại cho bạn đủ thị phần? Cách khác để phát triển là nhận thấy rằng trong từng cộng đồng, mọi người cùng lúc có nhiều hơn một thế giới quan. Chẳng hạn, nhiều người bỏ ra nhiều tiền cho xe đạp sẽ thích những câu chuyện dựng khung quanh việc chạy nhanh. Suốt một thời gian dài, thế giới quan này là cốt lõi cho thị trường xe đạp. Các công ty Ý như Campagnolo và một số công ty Nhật mới khởi nghiệp bị ám ảnh với việc kể một câu chuyện hay hơn bao giờ hết về tốc độ. Rồi một số công ty của Mỹ như Jet đã bắt đầu kể một câu chuyện khác biệt cho cũng cộng đồng ấy nghe. Đó là một câu chuyện về sự thoải mái. Câu chuyện về sự thoải mái đã thuyết phục mọi người bỏ ra cả $1,000 hay $5,000 cho một chiếc xe đạp leo núi hay một chiếc xe đạp hỗn hợp thừa hưởng di sản về vận tốc. Họ là nhà tài trợ đầu tiên cho huyền thoại đua xe đạp Lance Armstrong, nhưng lại thực sự làm cho việc đạp xe trở nên thú vị. Mãi đến năm 1990, 14 năm sau ngày họ bắt đầu bán xe đạp đua, Jack mới hạ giá. Họ đã làm điều này bằng cách nhắm vào việc kể một câu chuyện cho thế giới quan chưa được chú ý đến trong cộng đồng người mua xe đạp. Ngày nay, hầu hết các công ty thành công trong thị trường này đều thành công bằng việc bán những chiếc xe đạp chạy thoải mái cho những người sinh ra vào thời kỳ bùng nổ dân số. Khi những người này già đi, thế giới quan của họ thay đổi, và vì thế những câu chuyện thành công cũng phải thay đổi. Bằng việc dựa vào một câu chuyện dễ kể hơn và dễ thực hiện hơn, họ cuốn hút thêm nhiều người vào thị trường. Ấn tượng à, con bò đã không rời khỏi văn phòng. Vô hình hay nổi bật, trong tác phẩm Purple Cow, con bò tía, tôi đã lập luận rằng an toàn là rủi ro, rằng trong một thế giới hỗn độn, cách duy nhất để phát triển là làm những điều ấn tượng. Giờ đây, hầu như qua suốt cuốn sách này, tôi có thể nghe thấy bạn thở phào nhẹ nhõm, chúng ta có thể kể một câu chuyện. Có vẻ như đó là một chuyện dễ như bỡn. Hãy hình dung ra một câu chuyện nào đó đã được chấp thuận trong thâm tâm mọi người, mà bạn có thể đưa ra cho đội ngũ bán hàng và sử dụng trong một quảng cáo trên tạp chí, và thế là xong. Nếu thật sự bạn làm thế, bạn sẽ chết. Không thể muốn dùng câu chuyện nào cũng được. Bạn không thể đi kể một câu chuyện đầy tính ích kỷ từ thế giới quan hạn hẹp của bạn. Bạn không thể bịa ra một câu chuyện không xác thực, hay kể một câu chuyện gây ngạc nhiên trong khi thực tế là rất tầm thường. Kể từ năm 2002 trở lại đây, hơn 1000 lần mọi người viết thư cho tôi và nói, chúng tôi có một con bò tía, nhưng chúng tôi không biết cách nào để diễn đạt thành lời. Các bạn à, nếu như các bạn thật sự có một con bò tía, theo quan điểm của người tiêu dùng, chứ không phải theo quan điểm của bạn hay của ban lãnh đạo trong công ty bạn, bạn hoàn toàn sẽ không gặp khó khăn nào trong việc diễn đạt nó ra thành lời. Câu chuyện duy nhất có hiệu quả, câu chuyện duy nhất có tác động, câu chuyện duy nhất lan truyền là, tôi không thể tin được, đấy là những câu chuyện không phải chỉ có thể lặp lại, đấy là những câu chuyện đòi hỏi được lặp lại. Câu chuyện của bạn không cần phải tục tiểu hay ồn ào hoặc hay nhất, nó chỉ cần ấn tượng. Các tiếp thị gia thường quá quan tâm đến bản thân, đến nỗi họ tin rằng câu chuyện của họ đáng được truyền bá. Này, anh không thể quyết định cái gì được lan truyền, chính công chúng mới quyết định được điều đó. Những câu chuyện xác thực có được cái quyền năng được lan truyền sẽ được mọi người lan truyền. Vấn đề là anh, tiếp thị gia, có thể kiếm được cái quyền năng đó hay không? Những tin tức thực sự tuyệt vời. Nếu bạn kể đúng câu chuyện cần kể, sản phẩm của bạn sẽ tự động trở thành con bò tía. Tất cả những câu chuyện tuyệt vời đều là những con bò tía vì một lý do đơn giản. Một câu chuyện tuyệt vời được tin và lời nói dối ấy được kể lại. Điều đó có nghĩa là, câu chuyện đó thực sự ấn tượng và điều đó có nghĩa là sản phẩm của bạn là một con bò tía. Không phải ngẫu nhiên mà những tiếp thị gia nào biết cách kể những câu chuyện nhất quán tạo được những con bò tía. Đó là cả một quá trình. Lời khuyên của tôi là, hãy ngừng đánh vật với nỗi sợ của bạn và chỉ kể câu chuyện hay nhất mà bạn có thể tưởng tượng. Phần còn lại sẽ tự lo cho nó. Bảo vệ chủ nghĩa cực đoan. Bạn không phải là người duy nhất muốn kể một câu chuyện. Kết quả là, cách tiếp cận thỏa hiệp và hờ hững của bạn đối với việc kể chuyện. Những câu chuyện sẽ làm hài lòng mọi người, kể cả những người không muốn nghe chúng, dễ có nguy cơ thất bại. Nhiều sản phẩm mới thành công bởi vì những người kể chuyện kiên trì nguyên tắc từ chối thỏa hiệp. Làm việc cho những người này có thể chẳng vui gì, nhưng họ có khả năng kể những câu chuyện nhất quán, cố kết và như nhau từ mọi góc độ. Họ không làm cả câu chuyện của họ, họ sống với câu chuyện ấy và những ai muốn nghe nó sẽ thấy rằng họ hiểu câu chuyện đó rất rõ ràng. Các nhà tư vấn thường là nguyên nhân gây nên rắc rối cho người kể chuyện. Những nhà tư vấn khuyên các ứng cử viên tổng thống lắng nghe kết quả các cuộc thăm dò và khuyên các chủ nhà hàng thay đổi thực đơn. Thay vì đẩy cho bản thân bị đẩy ra chính giữa, bạn cần nhìn vào gương và nhận thấy rằng chỉ có một câu chuyện xác thực và ấn tượng mới sẽ có cơ hội lan truyền. Đi đến những đường biên, làm cho mọi người bỏ phiếu. Nhà kinh tế học trường Harvard, ông Edward L. Glaser, đã làm cuộc nghiên cứu hàng năm chứng minh một điều dễ hiểu. Mọi người ở phần biên thường dễ bỏ phiếu hơn, không phải là những người ở phần trung tâm của đường trong, mà là những người bị tức giận, tập trung chú ý và quan tâm sâu sắc đến chỉ một vấn đề duy nhất. Điều này dẫn đến hành vi không thể đoán trước của các ứng cử viên, hay cực đoan trước cuộc bầu cử để khuấy động cơ sở của những cử tri tiềm năng của bạn. Hãy lưu ý rằng, tôi không nói khuấy động cơ sở lớn nhất. Rồi sau cuộc bầu cử hay di chuyển vào trung tâm nơi mà bạn có thể có được nhiều người ủng hộ hơn. Điều tương tự cũng đúng cho việc kinh doanh nước sốt nóng hay tia laser, trở nên nổi bật, đi về phía rìa, tạo ra những thứ gì đáng để kể. Đấy là tất cả những gì sẽ được tưởng thưởng bằng hành động của những cộng đồng quan tâm sâu sắc. Bạn thành công bằng việc là một người cực đoan trong việc kể chuyện của bạn, sau đó di chuyển nhẹ nhàng sản phẩm hay dịch vụ của bạn vào khu vực trung tâm. Như thế, nó sẽ trở nên dễ chấp nhận hơn đối với những khán thính giả bị bạn bè của họ, chứ không phải là bạn thuyết phục. Đi đến phần biên, tựa của quyển sách này. Nếu như một câu chuyện là thứ dẫn đến một lời nói dối mà người tiêu dùng tin tưởng, vậy tại sao không đặt tựa cho cuốn sách này là những tay tiếp thị đều là những người kể chuyện? Tôi đang thử đi đến phần biên, chẳng ai sẽ thấy ghét một cuốn sách có tựa là những tay tiếp thị đều là những người kể chuyện. Chẳng ai thấy bất bình với cái tựa như thế, chẳng ai sẽ gây khó dễ cho tôi về nó, chẳng ai sẽ nói gì về nó. Một tiếp thị gia có tài là người đặt ra một câu chuyện, triển khai nó, làm cho nó sắc bén, trau chuốt cho đến khi nó không còn thật nữa. Mục tiêu của bạn không nên, hoặc là không được, nhằm tạo ra một câu chuyện quá nhanh, chẳng có nguy cơ gì và không gây tranh cãi. Sự nhàm chán sẽ không giúp cho bạn phát triển. Tôi tin là con bò tía nằm ở trung tâm của mọi câu chuyện kinh doanh thành công của thập niên vừa qua. Điều tôi bỏ sót trong quyển sách đó là, yếu tố nổi bật phải là một phần của một câu chuyện lớn hơn, một mảnh yêu ghét lẫn lộn mà đã thực sự thay đổi cách một người tiêu dùng chấp nhận những gì bạn làm. Và để làm được điều đó, bạn phải đi ngay đến phần biên và kể một câu chuyện mà chẳng ai khác có thể kể. Khi bị kể chuyện, và con bò, dường như không hiệu quả, lớn hay nhỏ đều được hết, chính sự trung bình mới làm tôi lo lắng. Nhỏ, tôi nghĩ rằng, khá dễ để nhận ra việc kể đúng câu chuyện có giúp một cá nhân ra sao. Một lý lịch, một cuộc phỏng vấn xin việc, một cuộc hẹn hò, trong tất cả những trường hợp này, khi người mà bạn đang phải tiếp xúc chỉ có rất ít thời gian để đi đến kết luận về bạn. Vì cứ khăng khăng chỉ kể cho họ nghe những thông tin thực tế là một cách để đi đến thất bại. Chúng ta can hệ với mọi người, ở đủ loại mức độ, chẳng dựa trên cái gì ngoài một câu chuyện. Lớn, cũng dễ đi tưởng tượng ra cách thức làm cho người tiêu dùng tin vào những lời nói dối lớn vì một thương hiệu. Một công ty như Dell hay Nike thành công khi mọi người tin vào một câu chuyện làm cho dịch vụ hay sản phẩm mà họ đưa ra có hiệu quả tốt hơn. Trung bình, dù vậy tôi lại gặp khó khăn ở khoảng giữa. Nếu bạn đưa ra một loại Tony's Pizza mới, hình vuông chứ không phải hình tròn, hay cơ sở dữ liệu cho tổ chức phi chính phủ của bạn bây giờ là $100 một phiên bản thay vì $200, tôi nghĩ bạn đang đòi hỏi quá nhiều nếu bạn muốn phát triển thật nhanh. Chắc chắn vậy, đôi khi bạn đạt được một thành công nho nhỏ, nhưng thường thì những thay đổi nhỏ chỉ đem lại cho bạn những kết quả nhỏ. Thật khó mà ấn tượng khi bạn tạo ra những đường biên ảo về những gì bạn có thể và không thể làm được trong việc kể câu chuyện của bạn. Thật khó mà ấn tượng khi bạn và tổ chức của bạn cứ khăng khăng không chịu thay đổi hiện trạng. Một trong những công ty nhỏ yêu thích của tôi có tên gọi là Little Big Mac. Họ bán hơn 134 kiểu tất mang chân dành cho trẻ em gái chưa đến tuổi vị thành niên. Điều hấp dẫn là, khách hàng không thể mua được một đôi tất xứng với nhau. Công ty chỉ bán những đôi tất không ăn rơ với nhau, chúng cũng không chọi nhau. Câu chuyện ở đây được định khung theo khuôn khổ não trạng của trẻ nhỏ. Những đôi tất không ăn rơ, rực rỡ màu sắc và thời trang này sẽ cho trẻ một thứ gì đó để khoe bạn bè và sẽ làm cô bé trông thật thời thượng. Và câu chuyện rất hiệu quả. Một khi một đứa trẻ tin vào lời nói dối ấy, cô bé sẽ thích khoe đôi tất của em ra, và khi em khoe đôi tất thật thời trang của mình, em sẽ rất thời thượng. Và ý tưởng ấy lan rộng từ đứa trẻ này sang đứa trẻ khác, cho đến khi ý tưởng ấy bắt đầu thu hút những đứa trẻ chẳng bao giờ có cái tư tưởng tôi muốn cách tân. Chẳng có những câu chuyện nhỏ, chỉ có những tiếp thị gia nhỏ. Nếu câu chuyện của bạn quá nhỏ, nó không còn là một câu chuyện nữa, nó chỉ là một sự gián đoạn đáng chán. Danh tiếng đã đến với Little Big Mac vì nó biết chọn một sản phẩm nhỏ bé và biến thành một câu chuyện lớn. Hãy làm câu chuyện của bạn ngày mỗi lớn hơn cho đến khi nó đủ quan trọng để trở nên đáng tin. Hết phần 5. www.khoisachnoi.com thực hiện. Quyển sách này được tài trợ bởi công ty Hiên Thanh với hệ thống website như sau. 1. Website gia sư hoàn hảo nhất Việt Nam, www.gia-sư-vị.vn. 2. Website bảo vệ môi trường, www.cam-tạo-ra.com. 3. Diễn đàn làm giàu sôi động, www.đongcangvui.com. 4. Kho sách nói lớn nhất Việt Nam, www.khoisachnoi.com. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc Linh Nguyễn.